Vạn đạo long hoàng, chương 24, Huyền Kiếm Thành, Vệ Tử Minh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thanh lân ngựa, toàn thân dài khắp màu xanh lân phiến, có yêu thú huyết mạch, cường tráng vô cùng, có thể ngày đi 3.000 dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 ngày về sau, Lục Minh cùng Thu Nguyệt Phong Trần mệt mỏi đi vào Huyền Kiếm Thành. Huyền Kiếm Thành, khoảng cách Huyền Nguyên Kiếm Phái chỉ có 50 dặm, là khoảng cách Huyền Nguyên Kiếm Phái người gần nhất thành chi. Cho nên phồn hoa vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân khẩu cùng diện tích đều là Phong Hỏa Thành không chỉ gấp 10 lần. Đến từ Liệt Nhật Đế Quốc những địa phương khác thương đội lui tới. Phi thường náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường cái rộng lớn, đầy đủ 10 chiếc xe thú. Song song, đường đi hai bên, cửa hàng thành phiến. Phi thường náo nhiệt, Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người còn là lần đầu tiên đi tới nơi này bao lớn thành thị. Hai người như là nông dân vào thành, vô cùng hiếu kỳ, đông xem tây xem đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi dạo cả buổi, bụng tuyệt, hai người tìm một nhà quán rượu. Đi vào, quán rượu cấp 3 tầng, bên trong bố trí trang nhã đại khí. Hai người thẳng đi về hướng lầu 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lầu 3 ở bên trong. Có hơn phân nửa cái bàn đã ngồi người. Đem làm Lục Minh cùng Thu Nguyệt vừa đi vào thời điểm. Những người khác con mắt đều là sáng ngời. Lục Minh, dáng người thon dài. Diện mục thanh tú. Mặc một thân giữ mình kiếm khách bào. Lộ ra khí khái hào hùng bức người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt, dáng người thướt tha, thanh thuần động lòng người. Cùng Lục Minh đi cùng một chỗ, như một đôi kim đồng ngọc nữ. Trong đó có một cái bàn, ngồi hai người trẻ tuổi. Một cái trong đó, mặc cẩm y, eo quấn đai lưng ngọc. Lộ ra phi thường quý khí đích tuổi trẻ công tử. 17-18 tuổi bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, một cái khác, niên kỳ không sai biệt lắm. Thân hình gầy còm, làm người hầu cách ăn mặc. Cái kia cẩm y công tử vừa nhìn thấy Lục Minh cùng Thu Nguyệt tiến đến. Con mắt đột nhiên sáng rõ. Chuẩn xác mà nói, hắn là chằm chằm vào Thu Nguyệt. Trong mắt tản mát ra cực nóng hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà khi hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất châu. Cẩm y công tử nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Thu Nguyệt tự nhiên không có chú ý người bên ngoài ánh mắt. Hai người tìm một chương vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sau đó chọn chút thức ăn. Một bình rượu ngon. Liền ăn uống lên, thiếu gia, Huyền Kiếm Thành người thật nhiều đâu. Thu Nguyệt bưng chén rượu lên, uống một hớp nhỏ, lập tức hai má ửng hồng. Hai mắt hơi nước mông lung nhìn xem Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, đúng vậy a. Khoảng cách Huyền Nguyên Kiếm Phái mỗi năm một lần mở cửa thu đồ đệ. Chỉ có 2 ngày thời gian. Liệt Nhật Đế Quốc phía đông gần 2.000 tòa thành trì người trẻ tuổi tuấn kiệt đều người tới. Đúng lúc này, cái kia cẩm y công tử bưng chén rượu lên. Mang theo cái kia thanh niên gầy ốm đã đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị cô nương này, tại hạ Vệ Tử Minh. Không biết cô nương phương danh, có thể không hãnh diện cùng tại hạ uống một chén. Cẩm y công tử bưng chén rượu lên nói. Nhưng nhất ánh mắt cũng tại Thu Nguyệt trên người ngắm loạn. Cực nóng ánh mắt không chút nào che giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần Lục Minh, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Bị Vệ Tử Minh như vậy nhìn xem. Thu Nguyệt lập tức có chút không được tự nhiên. Trong nội tâm có chút chán ghét. Nói. Không có ý tứ. Ta vừa rồi uống rồi. Hiện tại không muốn uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bị Thu Nguyệt đương trường cự tuyệt. Vệ Tử Minh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Xú nha đầu. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu gia nhà ta bảo ngươi bồi tửu. Đó là để mắt ngươi. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vệ Tử Minh bên cạnh thanh niên gầy ốm quát lạnh mà bắt đầu. Đón lấy quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Kêu lên. Tiểu tử. Ngươi còn ngồi làm gì? Còn không cút sang một bên. Ngươi vị trí này. Thiếu gia nhà ta đã muốn. Lục Minh nhíu nhíu mày. Hai người này thật đúng là càn rỡ. Lục Minh một câu chưa nói. Hai người này vừa lên đến liền lại để cho hắn lăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đâu ra chó hoang? Ở chỗ này sủa loạn gọi bậy. Lục Minh bưng chén rượu lên. Lại uống một ngụm, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi lớn mật, dám nói như vậy với ta. Muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên gầy ốm sắc mặt khó coi vô cùng. Hét lớn một tiếng, ngón tay như ưng chảo. Trực tiếp hướng Lục Minh cổ họng chộp tới. Tay chảo đã nắm không khí. Phát ra suy suy thanh âm. Lợi hại vô cùng. Vừa ra tay đúng là sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nếu như bị hắn bắt được cổ họng. Tuyệt đối sẽ bị nắm. Chộp đoạn yết hầu. Thật sự là bá đạo vô cùng. Chính là nhất cái hạ nhân mà thôi. Một câu bất hòa. Muốn sát nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là nhất cái vũ sĩ nhị trọng. Cút cho ta. Chuyên cua tui đốt nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, lập tức một cái tát đánh ra. Một tát này, phát sau mà đến trước. Trùng trùng điệp điệp phiến tại thanh niên gầy ốm trên mặt. Thanh niên gầy ốm kêu thảm thiết nhất thân. Thân thể trực tiếp bị phiến bay ra ngoài. Té lăn trên đất, lúc này lại để cho trên tửu lâu những người khác là sững sờ. Sau đó xì xào bàn tán lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này là ai? Rõ ràng liền Vệ Tử Minh người hầu cũng dám đánh. Thật to gan. Vệ Tử Minh thế nhưng là thượng đẳng thành trì Vệ Hỏa thành thành chủ đại công tử. Tiểu tử này muốn đã xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đoán chừng tiểu tử này căn bản không biết Vệ Tử Minh lai lịch. Bằng không thì nào dám đánh Vệ Tử Minh người hầu. Dù sao, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bốn phía tiếng nghị luận tự nhiên đã truyền vào Lục Minh trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, nguyên lai là Vệ Hỏa thành người. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Liệt Nhật đế quốc thành trì hơn vạn. Dựa theo quy mô thực lực lớn nhỏ, cũng chia là bất đồng đẳng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu chia làm, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, phong hỏa thành, thuộc về hạ đẳng thành chi. Khả năng rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Vệ Hỏa thành, nhưng lại thượng đẳng thành chi. Thực lực cường đại, danh chấn liệt nhật đế quốc phía đông. A hát, tiểu tử. Ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Thanh niên gầy ốm điên cuồng kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vệ Tử Minh sắc mặt càng là âm trầm. Trong mắt lập lòe lúc này lạnh lùng sát cơ. Chằm chằm vào Lục Minh. Nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ta là Vệ Hỏa thành thành chủ phủ đại công tử. Vừa mới biết rõ. Lục Minh phi thường bình tĩnh mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, AH, nguyên lai ngươi vừa rồi không biết. Nhưng hiện tại biết rõ cũng không muộn. Hiện tại, ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Tự trưởng 30 miệng. Sau đó lưu lại vị cô nương này. Lập tức xéo đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Vệ tử Minh phi thường tự tin nói. Hắn tin tưởng Lục Minh đã biết thân phận của hắn về sau. Nhất định sẽ đáp ứng đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là sau một khắc. Hắn lập tức malon ở, bởi vì Lục Minh chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Ta vốn cho là ngươi con chó kia là thứ ngu xuẩn. Nguyên lai ngươi so với hắn càng ngu xuẩn. Hiện tại lập tức theo trước mắt ta biến mất. Bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tửu lâu những người khác là yên tĩnh. Vệ tử Minh cuồng, nhưng không nghĩ tới Lục Minh càng cuồng. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta, muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vệ tử Minh nổi giận. Một cái tát, liền hướng lấy Lục Minh trên mặt vỗ qua. Trong lòng bàn tay, ẩn chứa chân khí khổng lồ. Nhất thân võ sĩ 5 tầng tu vị triển lộ không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn bàn tay còn không có phiến xuống. Thủ đoạn đã bị Lục Minh cầm. Két sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Một cỗ toàn tâm đau nhức đau truyền ra. Lại để cho vệ tử Minh kêu rên lên. A hát. Tay của ta, tạp chủng, buông ra cho ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Vệ tử Minh kêu rên gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3, nhưng sau một khắc, Lục Minh trực tiếp một cái tát phiến tại trên mặt của hắn. Lại để cho vệ tử Minh tiếng kêu im bặt mà dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vệ tử Minh trừng tròng mắt. Sững sờ nhìn xem Lục Minh. Hắn bị đánh cho hồ đồ. Hắn không nghĩ tới Lục Minh rõ ràng thật sự dám phiến tai của hắn ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói rồi. Người nếu không lăn, liền ngươi cùng một chỗ phiến. Lục Minh bình tĩnh thanh âm vang lên. Đón lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3. Lại là một cái tát vang lên. Phiến tại vệ tử Minh mặt khác một bên trên mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, vệ tử Minh hai bên mặt cao cao cố lấy. Sừng như đầu heo, đón lấy. Lục Minh chân khí bộc phát. Đem vệ tử Minh ném tới nơi thang lầu. Nói, lập tức cút cho ta. Bằng không thì đánh gãy tứ chi của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.